Mỹ Nhật tá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 15, bọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy, thầy Yến, mắt kính của ngài, cameraman chỉ phòng thay quần áo phía sau Yến Cửu. Có phải để quên bên trong rồi không? Yến Cửu lúc này mới nhớ tới bản thân không nhìn rõ đồ vật là bởi vì không mang mắt kính. Vội xoay người về phòng lấy ra. Cửu cửu xinh đẹp, đợi nửa ngày mạt mạt kịp thời thả giám cầu vồng, quả nhiên thắng được một nụ hôn của ông ba già, cai hong pi. Ngôn ngữ mạng, dịch thô là, cái giám cầu vồng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả giám cũng như cầu vồng. Hạ Vân Xanh đứng bên người nhân viên công tác đã đổi thành ông chủ xưởng rửa xe. Kế tiếp tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người về vấn đề rửa xe. Yến Ngửu nhìn chung quanh một vòng, hỏi ông chủ, xưởng rửa xe lớn như vậy, mỗi ngày phí thuê không ít, nhưng thắng được ở mảnh đất cũng không tệ lắm, có 5 trạm thì khoảng 40 đến 45 xe mỗi ngày. Ông chủ cầm hai khẩu súng phun nước, than ngắn thở dài nói, hai, đúng vậy. Chỉ có khoảng 45 chiếc mà thôi. Việc kinh doanh bây giờ đang ế ẩm. Tiệm rửa xe không giữ được người. Người trẻ sẵn sàng làm nghề này cũng không nhiều. Chúng tôi làm cũng cực khổ lắm. Yến Ngửu cân nhắc một chút tiền cảnh ngành rửa xe. Cảm thấy ông chủ nói cũng không sai. Vì thế cũng thở dài theo. Vỗ vỗ bả vai ông chủ. Đều sẽ tốt lên thôi. Hai người rốt cuộc ai là ông chủ? Ha ha ha, tôi cũng đang muốn nói như vậy. Ông chủ mặc tây trang đeo giày da mà đứng phía sau Yến Cửu mặc một thân quần túi hộp. Nhưng điều làm người ta ngạc nhiên là hình ảnh này không có gì không ổn cả, có tổ chương trình PR cho. Sao có thể không tốt được? Ánh mắt sắc lẹm của Hạ Vân Xanh thấy được đồ ông chủ cầm. Nhẹ giọng hỏi, chúng ta dùng cái này rửa xe sao? Giống như hơi nhỏ. Nước lượng chữ không nhất định đủ nhỉ. Nghe xong anh ta nói, ông chủ sửng sốt một chút, cúi đầu theo tầm mắt Hạ Vân Xanh, thấy được súng nước trong tay mình. Vì thế lớn tiếng cười nói, ha ha ha, đương nhiên không phải đâu thầy hả. Đây là cho hai bạn nhỏ chơi. Ảnh đế cùng Yến Cửu ở chỗ lâu, giống như cũng choáng váng ha ha ha. Yến Ngửu mi dùng từ cũng. Này có ý gì hả? Ông chủ cong lưng, cười ha hả hỏi Khâu Khâu và Mạt Mạt. Hai bạn nhỏ, chỗ bác có súng bắn nước. Hai cháu có muốn chơi không này? Thứ này được ông mua khi biết tổ chương trình có hai bạn nhỏ lại đây. Để lấy lòng trước, Khâu Khâu ở trong nhà bị ba quản rất nghiêm. Không bị cho phép chơi mấy thứ này. Hiện giờ chỉ có Daddy ở bên người. Lá gan Khâu Khâu cũng trở nên lớn lên, nhóc nắm tay Mạt Mạt, vẫn có chút không đủ tự tin, Daddy, con có thể chơi không? Hạ Vân Xanh do dự mà nhấp môi, như hơi băn khoăn, Khâu Khâu không chờ đến trả lời, cũng hiểu ý của Daddy, đang muốn ngoan ngoãn từ chối ông chủ, lại nghe thấy chú Tiểu Cửu dũng cảm nói, chơi, có cái gì không thể? Chú ý an toàn là được. Mau đi đi, ỉ vào có chú Tiểu Cửu chống lưng. Khâu Khâu ôm súng bắn nước, dắt theo Mạt Mạt xa chạy. Căn bản không dám quay đầu lại xem ánh mắt Daddy. Tôi cảm giác Khâu Khâu giống như rất sợ Hạ Vân Xanh, không phải. Tôi cảm giác Khâu Khâu và Daddy ẻm hình như đều sợ Hà Nghị. Ha ha, trong chốc lát làm phiền hai thầy ký tên cho tôi được không? Ông chủ khẩn trương xoa xoa tay. Yến Ngửu cười nói, một mình anh Xanh ký tên là được. Nếu tôi ký sau này lại không ai đến, ngài không chê là được. Ông chủ nhếch miệng cười. Sao lại thế? Ngài không biết chính mình hiện tại. Biu biu biu. Tiếng cười của Khâu Khâu cùng Mạt Mạt đánh gãy lời ông chủ. Nhân tiện cũng làm ông nhớ tới tổ chương trình yêu cầu bọn họ cấm lộ tình hình phòng phát sóng trực tiếp với khách quý. Được rồi ông chủ, ngài nói một chút cho chúng tôi phí rửa xe và quy trình đi. Yến Cửu kéo ra cửa xe, cười sáng sủa, chúng ta vừa làm vừa nói. À đúng, do tôi đối mặt với camera còn có chút khẩn trương, ông chủ lập tức trả lời. Chỗ này của tôi, thu phí không cao, xe hơi rửa một lần 60, SUV rửa một lần 70, 6-70. Sao có thể không kiếm được tiền? Nói thật, bằng lương tâm, cái này giá ở Kinh Hải không tính mắc. Chúng tôi ở thành thị nhỏ tuyến 18 rửa xe một lần đều đã trả 4-50 rồi. Kinh Hải 6-70 thật sự siêu hời rồi đó ba. Bọn họ ở nơi nào? Tôi hiện tại đi bãi đỗ lấy xe. Vợ tôi rửa xe cho tôi. Cả đời này tôi không rửa lại nữa. Hiện tại còn đang quay phim. Chắc chắn tổ chương trình không tùy tiện thả ra vị trí cụ thể xưởng rửa xe. Nếu không sẽ quấy rầy các khách quý làm nhiệm vụ. Đầu tiên phải dẫn đường khách hàng chạy xe đến chỗ chỉ định. Kiểm tra ghi lại tình huống chiếc xe. Chuẩn bị xong công cụ. Giúp khách hàng lấy đồ trong xe đặt tạm thời vào trong kho giữ. Sau đó lấy đệm ra chuẩn bị chốc nữa tiến hành tẩy rửa. Yến Cửu đi theo ông chủ nghe giảng quy trình. Động tác nhanh nhẹn làm theo. Lúc sau là hút trần bên trong xe, rửa sạch góc chết, làm sạch trang trí bên trong đúng cô đúng không? Đúng đúng đúng, sau đó phun chất tự làm sạch lốp và chất làm lỏng cặn. Chất làm tan cặn của chúng tôi tương đối trung tính, không chứa natri và selen nên sẽ không gây ăn mòn các bộ phận mà. Ông chủ nắm bắt mọi cơ hội để quảng cáo cửa hàng của mình. Anh Xanh, anh phụ trách phun nước làm rời bùn nha. Yến Cửu thử súng bắn nước cao áp. Quay đầu nói với Hạ Vân Xanh. Áp lực cây súng này rất lớn. Rất dễ bị thương. Yến Cửu đột nhiên ngưng ngu. Làm tao chưa thích ứng kịp thích ứng. Từ gốc là xa điêu. Người sẽ không. Ít nhất không thể ngốc. Mãi được. Chẳng những không ngốc. Còn ôn nhu như vậy. Tôi thật sự sắp yêu rồi. Hai người hợp tác ăn ý, rất nhanh đã rửa xong hai chiếc. Động tác cũng càng thêm thuần thục. Yến Cửu đang chăm chú dùng bao tay lông dê chà bọt biển trên thân xe. Vừa muốn xoay người lấy súng bắn nước cao áp rửa sạch. Đột nhiên bị người trước đánh úp bằng nước lạnh đến phát run. Ngay sau đó, cảm giác ướt lạnh truyền khắp toàn thân. Chất vải dệt xám vốn đã mỏng. Bị thủy thấm ướt vào trong, liền dính chặt vào trên người, từ vai đến eo, hình dáng nhìn một cái không sót gì. Yến Cửu ngừng thở, giơ tay lau mặt, phủi đi bọt nước dính trên lông mi, mới nhặt mắt kính lên, bật cười nhìn về người khởi xướng. Khâu Khâu không cẩn thận bắn súng về hướng cậu đang không biết làm sao. Khóe mắt ẩn ực nước, hắt xì. Thân mình Yến Cửu đã không tốt, bị nước lạnh kích đến nhịn không được đánh cái hắt xì. Khâu Khâu lớn hơn Mạt Mạt 2 tuổi, bởi vậy ông chủ cũng đưa cây súng có lượng nước nhiều hơn cho Khâu Khâu. Không nghĩ tới ưu điểm chứa được nhiều nước lại biến thành đồng lõa dẫn tới Yến Cửu bị cảm lạnh. Khâu Khâu tự biết làm sai đã sắp khóc ra. Chú Tiểu Cửu, xin lỗi chú, không. Khâu Khâu. Cưng làm tuyệt lắm, dì cảm ơn con. Khâu Khâu, cháu là thần của tôi, người đẹp cơ mỏng, tôi thật sự sẽ thèm chết. Không chiếm được Yến Cửu nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Lời của Yên Hy, chèn ơi, tôi bận quá nay mới đi làm móng. Ta nói nó đông cô thở nổi, khoe với mọi người bộ móng xanh đẹp gần 3 tiếng của tê, cách trương.